Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó giữa hè là một tiểu chế tác, giai đoạn trước không có ra sức tuyên truyền, lại thêm không có hạng nặng diễn viên, người biết cũng không nhiều, cùng một trong huyện trung học ký tên hợp đồng làm quay chụp đóng phim. Chẳng qua một cái nguyệt thì đã bí mật chụp xong một cái thường thường không có gì lạ ban đêm. Năm đó giữa hè phía chính phủ Weibo đột nhiên thả ra vài chương định trang chiếu, sau đó còn diễn viên Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị cùng với khác mấy vị vai diễn hơi nặng diễn viên sôi nổi truyền phát này Weibo, mới khiến cho rất nhiều người hậu chi hậu giác biết các nàng thê thê hợp diễn một bộ phim. Ấn mở nhất trước tuyên bố hai nữ chủ định trang chiếu, tổng có 3 tấm. Tờ thứ nhất là Tạ Mạch Lạc, nàng vai diễn Dư Ngưng Trì, thân mang xanh trắng vận động đồng phục, cõng giá trị 4 chữ số cặp sách, một đầu nhuộm màu tóc bền, trên mặt vẽ lấy trang điểm nhẹ, đứng ở trong hành lang. Biểu tình ẩn ẩn không kiên nhẫn, cùng chung quanh trang hình dạng mộc mạc học sinh có vẻ không hợp nhau. Tấm thứ hai là Liêm Mị, nàng vai diễn Lý Hữu Mộng, lẳng lặng mà ngồi trong phòng học nghiêm túc soát đề, cùng xung quanh đùa giỡn cười đùa học sinh có vẻ không hợp nhau. Tấm thứ ba tấm ảnh là hai người chụp ảnh chung, Dư Ngưng Trì đứng tại phòng học thứ ba tổ thứ tư giữa hành lang bên trên, bấm tay gõ Lý Hữu Mộng bàn học. Lý Hữu Mộng bút trong tay ở chỉnh tề mô phỏng cuốn lên vạch ra một cái ngắn ngấn, nàng ngẩng đầu, cùng mắt nhìn xuống Dư Ngưng Trì nhìn nhau. Cư dân mạng sau khi nhìn sừng sốt một chút, sau đó sôi nổi bình luận, tự nhiên lần này không diễn cô gái ngoan ngoãn. Wow, ối cum vãi hàng, Liêm Mị, chết cười ta, nàng lần này là diễn học bá sao? An tĩnh như vậy, không được, cảm giác không giống nàng, ha ha ha ha, trời ạ. À. Ta là Liêm Mị người đi đường phấn, nhưng ta càng là fan nguyên tắc ai. Cái này, không được đi, Liêm Mị diễn ra Lý Hữu Mộng sao? Diễn không tốt sẽ bị fan nguyên tắc mắng chết đi, tốt nhất toàn thế giới Lý Hữu Mộng. Ô ô ô, nhìn thấy danh tự này ta lại muốn khóc, năm đó đọc tiểu thuyết lệch giờ điểm khóc mù. Liêm Mị người có thể hay không đừng phá hủy Lý Hữu Mộng của ta. Buông tha nàng đi, buông tha người giấy đi. Hai người fan cùng fan nguyên tác không ngừng ở quảng trường đánh nhau. Hai người phấn nói nhìn xuống trang chiếu Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị rất thích hợp Dư Ngưng Trì cùng Lý Hữu Mộng. Fan nguyên tác thì là cảm thấy không ai có thể giống trong lòng các nàng Dư Ngưng Trì cùng Lý Hữu Mộng. Hai bên tranh luận không ngớt. Tạ Liêm thê thê hợp diễn năm đó giữa hè. Cái đề tài này dần dần leo đến Weibo vui chơi giải trí bảng ở cuối xe. Bất quá một khi lên hot search, xem đợt người liền sẽ tăng nhiều. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy cái này hot search, không ngừng có người hạ tràng phát biểu bản thân ngôn luận, lại thêm có Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc anti-fan ở mang tiết tấu, rất nhanh cái đề tài này quảng trường chướng khí mù mịt, không dám nhìn thẳng. Chủ đề ở vui chơi giải trí bảng chậm rãi trèo lên, fan nguyên tắc cùng anti-fan dần dần chiếm cứ trên quảng trường phong, phản đối tiếng hô càng ngày càng cao. Rất nhiều dân mạng thổ tào Liêm Mị một cái cao trung cũng không học xong người đi diễn Lý Hữu Mộng, quả thực là đối học bá Lý Hữu Mộng nhục nhã. Lời này để đã từng mắt mù thích lại hiểu rõ qua Liêm Mị lão fan bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người biết cái đếch gì à? Liêm Mị lớp 11 năm đó phụ mẫu đều mất, trong nhà vốn là nghèo, sinh hoạt đều khó khăn, cái kia còn có tiền đọc sách. Nhà các người cảnh hào, nghĩ đọc học. Người ta không có điều kiện kia à, diễn đều chụp xong, hiện tại bước lại có làm được cái gì? Quảng trường ồn ào ầm ĩ, không ngừng có người đi tin riêng nguyên tác tác giả, hai vị diễn viên chính cùng đoàn phim Weibo. Rất nhanh, ở hai vị diễn viên chính cùng đoàn phim cũng không lên tiếng trước, nguyên tác tác giả ngày nào về năm chủ động phát điều trường văn Weibo. Ngày nào về năm, bản nhân là năm đó giữa hè tác giả ngày nào về năm, hôm nay bị rất nhiều fan tin riêng, nghĩ. Vẫn là có ý định ra tới nói hai câu. Ta là toàn bộ hành trình cùng tổ quay chụp, cũng có tham dự kịch bản cải biên, đến lúc đó biên kịch thượng cũng sẽ có tên của ta. Ta cùng đông đảo fan giống nhau, vừa tiếp vào đoàn phim cho ta diễn viên chính danh sách lúc, chất vấn qua các nàng có thể hay không diễn xuất trong lòng ta Dư Ngưng Trì cùng Lý Hữu Mộng. Các nàng là ta viết làm đời sống một vệt ánh sáng, ta cũng không muốn có người đem các nàng diễn hủy. Nhưng ở ta toàn bộ hành trình cùng tổ quay chụp lúc, theo ý ta thấy các nàng hai dụng tâm phỏng đoán nhân vật, có ở đây không có thể rất dễ lý giải lúc tích cực đến hỏi thăm ta lúc, ở các nàng mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác đều tận sức cùng nguyên tác tương xứng lúc, ta biết ta rất may mắn. Cùng Kịch Phương ký giữ bí mật hợp đồng, không thể để lộ quá nhiều, nhưng ta rất nhận cùng các nàng hai vai diễn Dư Ngưng Trì cùng Lý Hữu Mộng, nghe nói phim ở Quốc Khánh chiếu lên, tiểu thiên sư nhóm có rảnh đều có thể đi nhìn một chút nga, nước mắt điểm thấp, đề nghị mang hảo khăn giấy. Trở xuống là một chút ta ở đoàn phim vỗ tới tấm ảnh, chia sẻ cho mọi người. Cửu Công Đồ, Tạ Liêm Thê thê hợp diễn năm đó giữa hè, cư dân mạng ấn mở những cái kia đồ, tờ thứ nhất là hai bản vẽ đầy dấu vết kịch bản, tấm thứ hai là xòe tay ra viết cảm tưởng, tấm thứ ba là Tạ Mạch Lạc ngồi ở trong góc bưng lấy nguyên tác bằng giấy thư đang nhìn, Liêm Mị tay chống đỡ cằm ai oán nhìn xem nàng. Nguyên tác tác giả đều xuống trận tán thành Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị diễn. Cư dân mạng cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy kháng cự, thậm chí ẩn ẩn dâng lên vẻ mong đợi, không nói những cái khác, hai vị này vai chính thái độ tạm được, nhìn ra được sớm làm bài tập, ngày nào về năm là biên kịch, kia hẳn sẽ không bị ma cải đi, chờ mong, trời ạ, tấm thứ hai hình ảnh nhìn lên đến tựa như là Liêm Mị viết tay cảm tưởng, Liêm Mị tấm kia cảm tưởng cuối cùng một đoạn kia chết cười ta, lão bà. Chương này phi thường cực kỳ đẹp đẽ, ta vụng về chữ đã không thể thể hiện ta đối với nàng yêu, quá đẹp mắt. 1003 chữ, đã bắt đầu sợ hãi, bị lão sư yêu cầu viết cảm tưởng sợ hãi cuốn tới. Bất quá Tạ Mạch Lạc có phải là quá bía, N Thái, lại muốn cầu 1000 chữ, thi đại học cũng mới yêu cầu 800 chữ, Quốc Khánh chiếu lên sao. Một nhóm người mong đợi, ở nguyên tác tác giả ban bố trường văn Weibo về sau. Đoàn phim cùng hai vị diễn viên chính sôi nổi truyền phát. Tạ Mạch Lạc, cảm ơn Hà Tỷ Tỷ, ngày nào về năm, thích, ta cùng Liêm Mị cũng thích vô cùng ngài thư, hiện tại ngay tại truy ngài sách mới trong ngày mùa đông nắng ấm, đêm nay có thể tăng thêm sao? Nhìn không đủ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Mị, Hà Tỷ Tỷ, ngày nào về năm, chụp những này cũng không nói với ta một tiếng, ta tiện đem cái khác 4-5 tấm cảm tưởng đưa cho ngài chụp. Ngài viết 46 chương, ta liền bị lão bà. Tạ Mạch Lạc, yêu cầu viết 46 tấm cảm tưởng, về sau có thể mỗi chương 1000 chữ sao. Thế này lần sau có cơ hội hợp tác, ta có thể thiếu viết mấy chương cảm tưởng. Cuối cùng cầu cầu ngài, ngài tân văn trong ngày mùa đông nắng ấm có thể ngày vạn sao. Mỗi ngày đuổi đến ta lòng ngứa ngáy, đồ, hình ảnh ấn mở là vài chương tràn ngập chữ cảm tưởng. Cư dân mạng, ha ha ha ha. 46 chương 46 tấm cảm tưởng, mỗi tấm 1000 chữ, chết cười ta, Liêm Mị thật đáng thương a, đau lòng nàng, Hà Tỷ Tỷ. Thái Thái cùng với các nàng quan hệ hào hào nga, các nàng thê thê thế mà ở Weibo đẩy Thái Thái sách mới. Cảm ơn các nàng, thế này có thể có nhiều người hơn đi xem Thái Thái sách mới, Minh Tinh cũng sẽ đọc tiểu thuyết a, còn giống như chúng ta túc canh. Cười chết rồi, Thái Thái. Ngài nhanh tăng thêm đi, hài tử nhìn không đủ a, Thái Thái ngày vạn ngày vạn ngày vạn. Ngày nào về năm ở các nàng thê thê hai Weibo hạ bình luận, cảm ơn thích. Chưa bao giờ thử qua ngày vạn, nhưng ta có thể thử. Đêm nay bắt đầu ngày vạn, cái này bình luận rất nhanh bị điểm tán điểm đến thứ nhất, để càng nhiều người xem gặp. Ngày nào về năm fan cao hứng điên rồi, rất nhiều người từ nguyên bản đường tối đen biến thành lộ hào. Thậm chí bắt đầu chú ý hai người cùng năm đó giữa hè Weibo, nháo lâu như vậy, hai người fan số thế mà không xong ngược chướng. Liêm Mị, nhiệt tâm thị dân Liêm nữ sĩ, ưỡn ra vòng, lại thêm gần nhất lại có manh sùng cuối tuần mỗi tuần một truyền bá, để bên trong Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc hút không ít fan, ngay cả bao quanh cùng tiểu công chúa đều có CP siêu thoại, Liêm Mị phát hiện ngày đó cười gần chết, ôm bao quanh cho nó niệm cư dân mạng viết CP văn. Để bao quanh không cái đại ngữ. Nhân loại rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đem thông minh tuyệt đỉnh nó cùng đầu kia chó ngu góp thành CP. Sách, nhân loại ngậm CP đây là ngậm điên rồi sao? Nó không hiểu, đầu tháng 9, năm đó giữa hè phía chính phủ Weibo phát bác xác định điện ảnh định đương ngày 24 tháng 9. So lửa nóng Quốc Khánh đương sớm một tuần, năm đó giữa hè hiển nhiên là sợ đánh bất quá những cái kia Quốc Khánh đương chiếu phim đại chế tác phim. Chụp xếp phiên suất quá thấp, trước thời gian chiếu phim lời nói, rạp chiếu phim xếp phiên suất khả năng sẽ còn cao hơn, số liệu cũng không đến nỗi quá khó nhìn. Đoàn phim nhân viên cùng các diễn viên cùng nguyên tắc tác giả đều rối rít truyền phát, gửi công văn chờ mong ngày 24 tháng 9 chiếu lên. Lúc này năm đó giữa hè đã bị không ít fan tiếp nhận, cho nên thấy đoàn phim tuyên bố định đương thời gian, sôi nổi nhắn lại biểu thị chờ mong. Ta muốn đi kéo bạn gái của ta đi xem, không thể để cho một mình ta khóc thành ngu xuẩn. Hai người đều khóc ta liền không có như vậy, mất mặt, ta, hướng hai vai chính nhan sắc ta liền muốn vọt, ô, Lý Hữu Mộng, tốt nhất toàn thế giới Lý Hữu Mộng, Liêm Mị ngươi nhất định phải cho ta diễn tốt. Ta nhất định sẽ đi xem, chụp xong diễn chính Thanh Nhàn Tả Mạch Lạc cùng Liêm Mị chính vùi ở trên ghế sofa nhìn xem cư dân mạng bình luận. Liêm Mị kéo lại Tả Mạch Lạc, tựa đầu ở nàng cái cổ cọ qua cọ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói, nếu là khán giả không thích ta diễn Lý Hữu Mộng, có thể hay không tay xé ta. Tạ Mạch Lạc vỗ nhẹ lên Liêm Mị, liếc nàng liếc mắt. Nghĩ gì thế, người diễn rất tốt, các nàng sẽ thích. Liêm Mị khẽ cười hả, mang theo ý cười khẽ nói. Cũng thế, dù sao có người đập tới đằng sau mấy trận diễn, buổi diễn khóc thành chó, nhìn ra được ta diễn tạm được. Tạ Mạch Lạc chậm rãi quay đầu, lặng lặng nhìn Liêm Mị. Một lúc lâu sau từ từ nói. Ta khóc thành cái gì? Liêm Mị khoát tay, lập tức đứng lên hướng phòng ngủ chính chạy. Ngượng ngùng, ta không phải là đang nói ngươi, ta là nói ta khóc thành chó, ta khóc thành heo, ta khóc thành. Tạ Mạch Lạc lãnh hừ một tiếng, từ trên ghế sofa lên đi đuổi ngay nàng. Liêm Mị lại còn nói nàng là cầu. Làm giận, Liêm Mị xưa nay không dám đem Tạ Mạch Lạc khóa ở ngoài cửa. Cho nên Tạ Mạch Lạc trực tiếp đem cửa phòng xoay mở, Liêm Mị hoàn toàn không chỗ có thể ẩn nấp, lập tức bị thu thập một trận, nhưng cuối cùng lại là Tạ Mạch Lạc phát ra yếu ớt tiếng R. Ên gì, Liêm Mị, ai, thu thập, ai, cái này cũng khó mà nói đâu. Ngày 24 tháng 9, năm đó giữa hè chiếu lên. Tạ Phụ bỏ tiền mua buổi trưa hot search, để rất nhiều dân mạng biết năm đó giữa hè hôm nay chiếu lên. Không ít tiểu tình lữ cùng buổi tối không có chuyện gì làm dân mạng mua vé đi xem ảnh, dù sao giá vé định không cao lắm, còn tính là có thể chi trả nổi. Cái kia ở sông Liêm Mị bên cạnh cứu người lúc, cho Liêm Mị cầm quần áo Tạ Mạch Lạc fan hứa âm, trong lòng mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn đang nhìn thấy điện ảnh định đương tin tức về sau. Đương phụ cận rạp chiếu phim ở trên mạng mở ra bán trước lúc ngay lập tức mua 2 tấm phiếu, kéo lấy bản thân bạn tốt Vương Dạ San cùng đi xem phim. Ngày 24 tháng 9 buổi sáng, Hứa Âm cùng Vương Dạ San đứng tại rạp chiếu phim đổi phiếu cơ trước lấy phiếu. Vương Dạ San nhìn xem trong điện thoại di động xem ảnh nhân số, chặt chặt hai câu. Bảo, nhà ngươi chính chủ phiếu bán không được a, ngày đầu tiên thế mà cũng không ngồi đầy. Hứa Âm liếc Vương Dạ San liếc mắt, liền ngươi nói nhiều, lúc này mới buổi sáng, ngươi nhìn vốn lại ít. Vương Dạ San nhún vai, chạy tới ẩm thực khu mua đồ uống cùng Bắc Giang. Sau đó cầm phiếu cùng Hứa Âm cùng đi vào. Hai người tới vừa mới hảo, mới vừa ở điện ảnh trong sảnh tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Màn bạc quảng cáo đúng lúc kết thúc, phim sáng lên. Điện ảnh mở đầu là một đoạn độc thoại. Trong 10 năm, ta vẫn luôn là lão sư các bạn học trong mắt chăm chỉ tự hạn chế học sinh ưu tú. Các đồng nghiệp trong mắt cuốn vương, thi đậu trọng điểm Đại học Viện Y học, bản to lớn 7 năm liền đọc, ở trường trong lúc đó giải thưởng bắt vào tay mềm. Vừa tốt nghiệp liền thu được bệnh viện lớn offer, là các nàng cũng bên trong thiên chi kiêu tử, nhân sinh bên thắng. Nhưng thật ra là một kẻ thất bại, ta mất đi nàng. Ống kính bắt đầu, Tạ Mạch Lạc vai diễn Dư Ngưng Trì đứng ở trong phòng phẫu thuật, trầm tĩnh lạnh lùng hoàn mỹ làm xong một đài ngoại khoa phẫu thuật. Kết thúc phẫu thuật, ở thanh tẩy tay lúc, đồng sự đều gọi nàng cùng đi ăn cơm, Dư Ngưng Trì cười yếu ớt lắc đầu. Nói đợi nàng đem một cái này báo cáo viết xong sau lại đi. Các đồng nghiệp cũng biết Dư Ngưng Trì không thích trì hoãn thói quen, liền cũng không có lại thúc giục, đi theo những đồng nghiệp khác đi bệnh viện nhà ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Ngưng Trì tẩy xong tay, trở lại văn phòng, lấy điện thoại di động ra đăng nhập một cái chim cánh cụt tiểu hào. Cái này tiểu hào chỉ có một cái người liên hệ, một cái chim cánh cụt danh là Truy Mộng Người, người liên hệ. Đây là Lý Hữu Mộng số QQ, nàng duy nhất tồn có liên hệ tài khoản. Lúc ấy Dư Ngưng Trì thổ lộ bị cử, trong cơn tức giận thủ tiêu Lý Hữu Mộng sở hữu phương thức liên lạc, nhưng ở nàng sau lại hối hận muốn thêm trở về lúc, Lý Hữu Mộng lại cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Cái này trực tiếp nhìn ép lúc ấy thiếu niên khí thịnh Dư Ngưng Trì cực kỳ tức giận, Thật sự ở thi đại học kết thúc trước cũng không cùng Lý Hữu Mộng liên hệ. Lý Hữu Mộng còn tìm lão sư thỉnh cầu đổi chỗ ngồi. Lý do là Dư Ngưng Trì sẽ quấy rầy nàng học tập, sợ Dư Ngưng Trì ảnh hưởng nàng thi đại học. Lời này rơi vào Dư Ngưng Trì trong lỗ tai, chẳng những để nàng tức giận, mỗi ngày phấn khởi học tập, trở thành cuốn vương, còn để nàng rất là thương tâm, mỗi lần thấy Lý Hữu Mộng liền trong lòng khó chịu. Nàng không biết, lúc trước thân mật vô gian các nàng, thế nào liền tới mức độ này. Nàng cùng Lý Hữu Mộng một lần cuối cùng gặp mặt là ở 7 năm trước. Nàng học đại học năm 3 về nhà ăn Tết cái kia nghỉ đông, họp lớp, nàng cùng Lý Hữu Mộng một trái một phải, ngồi ở ghế salon dài nhất xa xôi hai đầu. Lý Hữu Mộng thối lấy một gương mặt, hiển nhiên rất không tình nguyện tham gia lần này họp lớp, để chuyên môn vì Lý Hữu Mộng mà đến Dư Ngưng Trì trong lòng vỡ thành bụi phấn. Lần kia tụ hội các nàng không nói một câu, thậm chí ở ngày thứ hai nàng mặt dạn mày dày tìm tổ chức tụ hội đồng học muốn Lý Hữu Mộng số điện thoại di động lúc phát đánh tới thế mà là số 0. Cái này khiến Dư Ngưng Trì triệt để thương tâm. Lý Hữu Mộng vì tránh nàng, trong đêm đổi số điện thoại, cứ như vậy không muốn nhìn thấy nàng sao? Thì thật chán ghét như vậy nàng sao? Dư Ngưng Trì thất hồn lạc phách trở lại trường học, lại cũng không có đi tham gia qua bất luận cái gì một trận họp lớp. Nàng không muốn lại đi kinh lịch loại kia khó chịu thời khắc, loại kia tan nát cõi lòng thời khắc. Nhưng nàng cảm thấy nàng hảo tiện. Lý Hữu Mộng đều như vậy đối với nàng, nàng lại còn không khống chế được nghĩ nên biết Lý Hữu Mộng động thái, nghĩ biết nàng trôi qua thế nào, tò mò nàng sẽ thích như thế nào nữ nhân, nghĩ biết nàng đối bản thân còn có hay không một chút. Lý Hữu Mộng không phải một cái yêu phát động tĩnh người, nhưng nàng tốt nghiệp cao trung sau lại ở hàng năm sinh nhật lúc ra ngoài du lịch, sau đó phát một tấm nàng du lịch chiếu, đến chúc mừng sinh nhật của mình. Dư Ngưng Trì biết Lý Hữu Mộng khát vọng đi khắp cả nước các tòa thành thị, nàng nghĩ dùng mắt nhìn tổ quốc mỹ lệ, dùng chân đi đo đạc tổ quốc bao la. Mỗi năm ngày 24 tháng 9, là Lý Hữu Mộng sinh nhật, Dư Ngưng Trì đều sẽ sớm đăng nhập chim cánh cụt tiểu hào, đi xem một chút nàng sinh nhật lại đi đâu nhi du lịch, nhìn nàng một cái hiện tại dáng dấp ra sao, thích gì phong cách, có hay không tìm đối tượng. Nàng đối với nàng hiểu rõ càng phát ra đơn bạc. Chỉ có thể từ hàng năm sinh nhật chiếu bên trong tìm biết một hai. Dư Ngưng Trì ngồi chờ đến 12 giờ trưa, sau đó không ngừng đổi mới. Quả nhiên, nàng ngồi xổm Lý Hữu Mộng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Lý Hữu Mộng đi nổi tiếng cổ thành An Thành du lịch, ánh nắng tươi sáng. Nàng đứng tại một tòa cổ trước lầu bán tiệm bán báo bên cạnh, một đầu màu nâu sóng lớn, trang điểm lòe loẹt, vốn là tinh xảo mặt lúc này càng đẹp mắt. Thân mang một bộ màu xanh sóng điểm vỡ váy hoa, vác lấy một cái màu đen đeo vai bao, cười yếu ớt hướng ống kính so a, phối thêm văn án, hôm nay ánh nắng tươi sáng. Chúc bản thân 28 tuổi sinh nhật vui vẻ, Dư Ngưng Trì ấn mở tấm ảnh nhìn thật lâu, sau đó yên lặng cất giữ, số nhỏ trong album ảnh, chỉ có 10 tấm hình, đều là Lý Hữu Mộng hàng năm sinh nhật du lịch chiếu, Dư Ngưng Trì đều đưa chúng nó bảo tồn lại. Sau đó tẩy ra tới bỏ vào bản thân trong album ảnh. Đây phảng phất là một hạng nàng đã thành thói quen nhiệm vụ. Ở giữ Lý Hữu Mộng tấm ảnh về sau, nàng gục xuống bàn, không ngừng hoạt động lên kia 10 tấm hình, mím môi. Phong cách của ngươi ngược lại là một năm biến đổi, không giống ta, đã nhiều năm như vậy, liền không thay đổi qua. Dư Ngưng Trì hốc mắt có chút chua, nàng nằm sấp ở trên bàn làm việc, đầu tựa vào cánh tay bên trong, phát ra nặng nề tiếng khóc lóc. Lý Hữu Mộng, người thật hung ác tâm, quá nhẫn tâm ngươi. Buổi chiều, Dư Ngưng Trì tiếp vào viện trưởng thông chi, để nàng cùng mấy vị đồng nghiệp ngày mai đại biểu các nàng kia một ngành cùng cái khác khoa bác sĩ cùng đi An Thành đệ nhất Bệnh viện Nhân dân tiến hành giữa hai viện hữu hảo giao lưu. Dư Ngưng Trì nghe thấy An Thành hai chữ trầm mặc một cái chớp mắt, gật gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai ban ngày, máy bay từ Kinh Thị bay hướng An Thành. Mở ra hai viện mỗi năm một lần hữu hảo giao lưu đại hội. Ban đêm, từ Kinh Thị tới các đồng nghiệp đều nói muốn cùng đi dạo chơi An Thành tòa này lịch sử đã lâu thành thị. Dư Ngưng Trì từ chối khéo, nói mình có chút mệt mỏi, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Các đồng nghiệp cũng chỉ có thể lưu Dư Ngưng Trì một người ở khách sạn, đi ra ngoài chơi. Dư Ngưng Trì đứng tại khách sạn phòng bên cửa sổ thượng, nhìn nơi xa như ẩn như hiện cổ lâu đèn, xoắn suýt một phen về sau. Mở ra dương hành lý, thay đổi một cái màu lục phương lĩnh váy liền áo, cõng một cái màu đen túi đeo vai, rời đi khách sạn. Khó được tới một lần An Thành, vẫn là dạo chơi đi. Dư Ngưng Trì ra khách sạn sau đón xe thẳng đến Cổ Lâu. Không biết có phải hay không là nàng xui xẻo, nàng vừa xuống xe bầu trời liền lốp bốp hạ xuống mưa to. Nàng vội vàng trả tiền sau ở bên đường một nhà cửa hàng cửa tránh mưa. Nàng từ trong sách tay xuất ra khăn giấy lau khô trên mặt nước mưa. Kết quả là nghe đến bên cạnh có một nữ hài hướng bạn trai phàn nàn. Người cũng thật là, rõ ràng biết mấy ngày nay An Thành đều là ngày mưa dầm, còn không mang dù đi ra ngoài, người là nghĩ ta bị xối sao? Nàng Nam Bằng Thiên bất mãn phản bác, kìa người cũng biết, thế nào người cũng không mang, liền để ta mang. Nam Hải cùng nữ Hải ồn ào ầm ĩ, nhưng thanh âm của bọn hắn lại ở một bên đờ đẫn ở tại chỗ Dư Ngưng Trì trong đầu nổ tung. Nàng nắm chặt khăn giấy, luống cuống tay chân chạy vào cửa hàng bên trong, nắm lấy lão bản bối rối hỏi. Ngài Hảo, có thể hỏi một chút, hôm qua ban ngày, chỗ này ra mặt trời sao? Lão bản đột nhiên bị bắt, cả người có chút mộng, nhưng khả năng là nhìn Dư Ngưng Trì có chút không bình thường, lập tức hồi nói. Không có có hay không, mấy ngày nay đều là ngày mưa dầm, hôm qua càng là xuống một ngày mưa, không có mặt trời. Thế nào rồi, ngài có chuyện gì sao? Cần giúp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Ngưng Trì không thể tin lắc đầu, nàng ngón tay run rẩy ấn mở album ảnh, tìm tới tấm kia nàng bảo tồn lại tấm ảnh, đưa đến lão bản trước mắt, âm thanh run rẩy nói. Không thể nào, người xem một chút, đây là hôm qua hình chụp. Hôm qua rõ ràng là trời nắng. Lão bản kỳ quái nhìn thoáng qua Dư Ngưng Trì, sau đó nhìn kỹ Dư Ngưng Trì trong tay hình điện thoại di động, lông mày đột nhiên nhíu lên, dùng tay phóng đại tấm ảnh, sau đó buông tay ra, có chút im lặng liếc nhìn Dư Ngưng Trì một cái. Vị tiểu thư này, ngài hình này là mấy năm trước a? Cái này bán tiệm bán báo 7 năm trước liền bị phá hủy, ta tận mắt nó bị hủy đi. Dư Ngưng Trì lung lay đầu, không muốn tin tưởng lời của lão bản. Nàng cầm di động xông vào bên ngoài trong mưa rào tầm tã, bất chấp người đi đường hò hét, thẳng tắp chạy đến bán tiệm bán báo hẳn là ở địa phương, chỉ thấy nơi đó cái gì cũng không có, trống rỗng, không có chút nào bán báo đỉnh vết tích. Có người giơ dù hướng Dư Ngưng Trì chạy tới, kết quả còn không có chạy đến bên người nàng, liền gặp nàng hai chân mềm nhũn, ngã tại kia trong đêm mưa. Lý Hữu Mộng, người rốt cuộc lừa ta bao nhiêu năm? Tác giả có lời muốn nói. Chương sau be điện ảnh. Cái này năm đó giữa hè còn không có viết xong, chương sau chính là điện ảnh kịch tình. Ta rất nghĩ viết một thiên vườn trường đoạn văn, hiện tại cuối cùng viết, hắc hắc hắc. Cách chương.